Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, Độ Thiên Băng Hoa Vô Khuyết. T. Vậy mà là thần thức đại chiến. Đây coi là cái gì đấu văn? Thần thức chiến đấu hung hiểm dị thường. Một khi bị thương, rất khó trị liệu. Người chung quanh một trận sợ hãi thán phục. Coi là thân mã tức giận. Chuẩn bị sinh tử đại chiến. Một bên Đoạn Đức Bình chân như vậy. Uống chút rượu. Thật tốt, hài lòng. Tốt. Đã ngươi muốn chịu chết, vậy ta thành toàn ngươi. Hạ Cửu U thần sắc lạnh lùng. Sát ý nghiêm nghị. Xẹt mi tâm của nàng xông ra một đạo ánh sáng. Có thể so với 7 màu thần hồng. Hướng thân mã xuyên tới. Như một vầng thiên hà treo lủng lẳng. Thịnh có thể vô song. Ăn ta một cái hạo thiên chùy. Đăng một tiếng. Thân mã cái chán, một đạo ánh đỏ bắn ra, một cái dài 1 mét chùy sắt lớn ầm ầm rung ra, như biển rộng gào thét, càn quét bát phương, uy lực vô cùng lớn. Ánh đỏ đối với cầu vồng, giống như sao chổi đụng địa cầu, không trung một mảnh sán lạn, rèn sắt âm thanh không ngừng. Kia là hạo thiên chùy ở chùy kích, cái này so chân chính chém giết còn nguy hiểm hơn. Hai người thần niệm đụng nhau. Quanh mình cái bàn toàn bộ hóa thành bột mịn. Trong hư không mẫn diệt. Loại công kích này động một tí sẽ gặp có sinh mệnh lo. Thần thức có thể sẽ mục nát diệt. Lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh. Hít khà zzz, người chung quanh hít một hơi lãnh khí. Trong lòng hoảng sợ, cường đại như vậy thần niệm. Nếu như không cẩn thận quét về phía bọn họ, rất nhiều người có thể sẽ bán thân bất toại. Long cong, Hạ Cửu U thần niệm hóa thành một tôn 7 màu tiểu nhân. Tay cầm một ngụm lợi kiếm. Phía trên hoa văn lấp lóe, rực rỡ ngời ngời. Mũi nhọn kiếm lẫm liệt, nhiếp nhân tâm phách, xuyên qua hướng về phía trước. Thân mã thần niệm thì hóa thành một cái tuổi trẻ thần tăng. Ở trần, phía sau đâm vào một con rồng. Sinh động như thật, 10 phần rất thật. Toàn thân ánh sáng vàng sán lạn. Tay phải cầm pháp trượng. Tay trái bóp lấy pháp quyết, đại uy thiên long, một đạo thần long hư ảnh lao thẳng tới cầu vồng, gào thét 9 tầng trời, thế không thể đỡ, thần niệm hóa hình, 2 cái tiểu nhân ở trong hư không kịch liệt va chạm. Các thức thần thông đều xuất hiện, đây là bản nguyên nhất chiến đấu, người vây xem kinh hãi vạn phần, nhịn không được run, nhéo một cái mồ hôi lạnh, đương đương đương, thần tăng tiểu nhân càng đánh càng hăng. Trên pháp trượng dưới tung bay, mơ hồ có thể nghe được đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bát nhã chư Phật, bát nhã ba đi bầu trời. Cầu vồng tiểu nhân dần dần chống đỡ hết nổi, trường kiếm trong tay đều bị đánh nát. Đại nhật như lai thần trưởng, một cái từ trên trời giáng xuống trưởng pháp, che khuất bầu trời, đen nghịt xây hướng cầu vồng tiểu nhân, chuẩn bị một kích sụp đổ nó. Leng keng, một tiếng thần niệm thanh âm truyền ra. Mọi người ở đây đều cảm thấy một hồi hoảng hốt. Thần thức nhói nhói. Lúc này, Hạ Cửu U phía sau một cái lão giả mi tâm bắn ra một đạo tối tăm mờ mịt ánh sáng. Quét về phía đại nhật như lai thần trưởng của thân mã. Trên lầu rất nhiều người nhao nhao biến sắc. Cảm giác thân không khỏi mình. Cỗ này thần niệm quá cường đại. Như vực sâu biển lớn. Khó mà đo đạc. Không nên đánh, thiếu chủ nhà ta bây giờ ngay tại tu hành một môn thần công. Không nên vọng động thần thức, tạm thời nghỉ ngơi, chờ đến mặt trời tái chiến. Lão giả áo xám mở miệng nói. Ha ha, chiến đấu há có thể nói dừng là dừng. Ngươi làm ta hoa vô khuyết là chơi gánh xiếc sao. Thân mã bộp một tiếng mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng phẩy phẩy. Lão giả thần niệm rất cường đại, nhưng đối với thân mã đến nói. Chính là chỉ yếu gà. Hắn ở núi Côn Lôn 50.000 năm. Không có việc gì liền lấy thần niệm tự ngu tự nhạc. Không có một cái tham chiếu. Hắn cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu. Nói ngắn gọn, vô địch thật tịch mịch. Hừ, người trẻ tuổi, phải hiểu được có chừng có mực. Hạ Cửu U phía sau một lão già khác âm thanh lạnh lùng nói. Cản ta đường người. Ta sẽ để cho hoa vô khuyết 3 chữ trở thành ngươi vĩnh viễn ác mộng. Thân mã mở miệng, ngang, một đầu 3 đầu 6 răng thần tượng từ thân mã mi tâm chậm rãi cất bước ra. Một cỗ tiên cổ thời đại mãng hoang khí tức từ không thể diễn tả nơi truyền đến. Trùng trùng điệp điệp, một tiếng gầm rú, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Cỗ này thần niệm, khí thế kia, người chung quanh tất cả đều trợn mắt ngoác mồm, giống như tượng đất ngồi yên. Hai tai vang lên ong ong, vô cùng hoảng sợ. Ngươi, ngươi nhất định phải sinh tử tương bác. Lão giả rung động ở giữa lại không rét mà run. Không nghĩ tới cái này người trẻ tuổi thần niệm so với hắn còn mạnh. Đây chẳng lẽ là cái nào lão quái vật đi ra dạo chơi nhân gian. Bá tia sáng lóe lên. Thần tượng đạp ca đi. Đường lên trời. Voi vó che trời. Mọi người ở đây có một loại bị hung thú định trụ cảm giác. Đầu này thần tượng vô cùng nguy hiểm. Thần niệm dọa người. Ba ba ba, thần tượng liền dẫm ba lần. Hạ cửu u cầu vồng tiểu nhân toàn thân rạn nứt, như là vỡ vụn bình hoa. Kêu lên một tiếng đau đớn. Nàng khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cầu vồng lóe lên, xông về trán của nàng. Nơi đó trong suốt như ngọc, chiếu lấp lánh. Vậy mà làm tổn thương ta thiếu chủ. Để mạng lại, hạ cửu u phía sau hai cái lão giả trợn mắt tròn xoe. Phẫn nộ mặt vặn vẹo thành nổi giận sư tử. Phá lệ khủng bố, như là yêu nhã mèo bỗng nhiên thét chói tai vang lên lộ ra sắc nhọn răng. Bọn họ đưa tay lấy ra vũ khí. Cơ thể sán lạn, tắm rửa ánh sáng thần thánh. Không còn vẻ già nua. Một tiếng nổi giận quát. Há mồm phun ra một đạo thần hoa. Giống như là biển gầm càn quét bát phương. Chiến, tượng đất còn có ba phần thổ tính. Thật làm thân mã là cái sợ trứng sao. Chu tiên, thân mã khẽ quát một tiếng. Trong con người bắn ra hai vệt thần quang. Vô cùng chướng mắt, nhường người không dám nhìn thẳng. Trên đó kiếm ý mang theo chu diệt tất cả khí thế khủng bố. Không được nhiễm, bằng không thì nhất định có họa lớn. Một bên Đoạn Đức thấy khóe miệng đang run rẩy. Cái này lão mã cấp tiến. Đã nói xong chính sự làm trọng đâu. Đây là kiếm ý. Không phải là đơn thuần công kích, là có thể diệt người thần niệm. Không được, mau lui lại. Người chung quanh vạn phần hoảng sợ. Làm sao êm đẹp đấu văn biến thành tử đấu rồi? Nếu như bị công kích này dư uy quét một cái, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Leng keng, dài rằng giặc tiếng nhạc vang lên. Giống như là từ viễn cổ chảy xuôi mà đến. Cùng đại đạo cộng minh, tràn ngập không tên đạo vận. Hạ cửu u cố nén thần thức bên trên đau xót, sát ý mãnh liệt, nàng giống như đứng tại một bên bờ vũ trụ khác. Cửu u tiên khúc dài rằng giặc, chấn nhiếp thế gian này. Đây là cửu u tiên khúc. Cái gì? Chẳng lẽ nàng cùng cái cửu u cùng một loại thể chất? Đây là cùng khúc nhạc dạo của thần cùng tồn tại đáng sợ đạo âm. 8000 năm trước, Trung Châu ra một cường giả cái cửu u, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đáng tiếc bởi vì thanh đế đại đạo áp chế, không thể thành đế, rất nhiều người cũng biết, thoáng cái liền liên tưởng đến cái kia cái thế nhân vật vô địch. Rung động không tên, tất cả mọi người sợ run tim mất mật, nhanh chóng rút lui, cửu u tiên khúc một vang, che đậy vô tận sát ý, có thiên băng địa liệt xu thế, chu tiên một kích, như hồng thủy cuồn cuộn, che bầu trời, cùng cái kia cửu u tiên âm kịch liệt va chạm. Giống như là một triệu đại quân đang chém giết lẫn nhau. Xuyên kim liệt thạch, cuốn lên trời cao, nửa như mặt trời này nửa như tháng, từng bị kim long cắn một thiếu. Chấm ngoặc kép, một cái thân mặc bát quái đạo bào, tay cầm bàn tính nam tử trung niên đi tới. Chỉ gặp hắn tán loạn lấy tóc, râu quai nón che lấp nửa bên mặt, trong miệng nói thầm một chút không tên bói lời nói. Người này vừa nhìn liền không tầm thường. Mặt lộ thô lậu, nhưng tinh khí thần tràn trề, là một cái rất cường đại tu sĩ, nhường người nhìn không ra sâu cạn. Hai vị đến đây, đơn giản là vì thánh thể diệp phàm, cần gì phải nổi giận, tổn thương hòa khí, đạo nhân kia vui tươi hớn hở nói. Thiếu chủ, chớ có xúc động, hai tên lão giả áo xám gắt gao giữ chặt cái cửu u. Bọn họ nhìn ra nàng thần niệm thụ trọng thương. Không nên tái chiến. A, chấm ngoặc kép, hạ cửu u khí kêu to. Dãy giụa lấy muốn liều mạng. Từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Nữ hài tử ra nhà. hay là về nhà thêu thùa đi. Thân Mã tùy tiện cười nói. Hắn hạ thủ hay là có chừng mực. Bằng không thì lấy hắn cấp bậc đại năng thần thức, dễ như trở bàn tay liền có thể vỡ nát Hạ Cửu U thần niệm. Ngươi, ta và ngươi không xong. Hạ Cửu U tức hổn hển, tay chân cùng chuyển động. Không biết làm sao thần thức trọng thương, còn bị hai cái lão bộc kiềm lại. Độ Thiên Bang, Hoa Vô Khuyết, lặng chờ đại giá. Thân Mã lộ ra mỉm cười mê người. Thân lão đệ, ngươi cũng quá tổn hại. Cẩn thận nàng tìm ngươi liều mạng. Đoạn Đức âm thầm cười nói. Hạ Cửu U coi trời bằng vung. Mình ta vô địch, tiểu thí hài liền nên thu thập một trận, mới có thể trưởng thành. Thân Mã trả lời. Độ Thiên Bang là cái nào giáo phái? Ta cũng chưa nghe nói qua. Là thượng cổ cái nào truyền thừa sao? Người chung quanh xì xào bàn tán. Đối với xuất hiện Độ Thiên Bang hết sức tò mò. Vậy mà có thể dạy dỗ như thế kỳ tài. Đạo trưởng ngươi cuối cùng xuất hiện, đến cùng có hay không tin tức xác thực? Cơ Bích Nguyệt cười duyên nói. Người xuất gia không nói dối. Bần đạo rất nhanh liền sẽ xác định vị trí của hắn. Đạo nhân nói rất chân thành. Thân Mã cùng Đoạn Đức liếc nhau một cái. Trong lòng lập tức nhảy một cái. Đây chính là cái kia bán ra tin tức người. Mập mạp, có thể hay không nhìn ra hắn là cái kia môn lộ. Có phải hay không là thần toán tử nhất mạch cao thủ? Thân Mã giật mình nói. Thân hình, khí chất ngược lại là rất giống. Khó mà nói. Nói không chừng. Không biết. Đoạn mập mạp ở một bên bóp bấm đốt ngón tay tính. Cũng không nhìn ra đầu mối. Nói tương đương không nói. Bất quá nhìn cái kia lão bang tử. Chỉnh rất giống cái kia chuyện. Đợi lát nữa theo tới nhìn xem. Thân Mã nói. Cái kia đạo nhân rất hào sảng, còn ở bên cạnh giúp người xem tướng. Nhìn mặt ngươi lẫn nhau liền biết ngươi đời này nhất định đại phú đại quý. Ngươi giữa trán đầy đạn, đất rộng phạm vi, tài có rủ xuống châu. Nửa đời trước đồng thời không đại kiếp đại nạn a. Chấm ngoặc kép, Cơ Bích Nguyệt âm thanh kiều mỹ, khiến người không khỏi sinh lòng trìu mến. Nói, đại sư, ngươi nhìn ta như thế nào đây? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.